Chương 1065, giáo đồ. Trốn về nhỏ hẹp phòng tối tháng 47 trên mặt đất không muốn động. Thời gian 10 năm, hắn nóng vội doanh doanh cho rằng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, thế nhưng là vì cái gì, lại là như vậy kết thúc trời quả nhiên không phù hộ sao vẫn là Lư Duyệt cái này công đức tu sĩ, sinh ra chính là thiên đạo cho bọn hắn an bài khắc tinh bành bành bành tháng tứ xứ lực nệ đất, đối âm tôn cùng tuyệt phụ năm đó thế mà tin tưởng nàng ngủ, không chú ý mấy trăm năm mà tan nát cõi lòng không thôi. Bọn họ làm sao lại không rõ, liền xem như mù lòa người ta cũng là công đức tu sĩ tháng 4 có thể tưởng tượng, đi qua nghiêm tiểu nha cái kia thai tinh sau đó, tiên giới các phương sẽ đối bọn hắn trời bức tộc hận thành cái dạng gì. Bọn họ sẽ có bao nhiêu tỉnh táo, còn giấu giếm tại tiên giới tộc nhân, lại đem trôi qua bao nhiêu gian nan sớm biết tháng 4 nhắm lại hai mắt, hắn hiện tại chỉ có thể bảo vệ hắn chính mình, những người khác mỗi cầu thiên mệnh đồng lai đại yến mỗi năm xử lý. Thế nhưng là chưa từng giống năm nay náo nhiệt như vậy quá. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức linh thông cơ hồ biết hết rồi. Nghiêm tiểu nha sự kiện, dĩ nhiên để đại gia thổn thức tỉnh táo, có thế hỏa phượng hoàng quản ni xuất hiện, càng làm cho mọi người tốt kỳ. 3.000 giới vực, đến cùng là cái địa phương nào trước kia thiên đạo chưa toàn bộ, cũng giống vậy có nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật sao vừa nghĩ tới, khả năng đã từng có nhiều như vậy nhân vật lợi hại không cách nào phi thăng. Cuối cùng vẫn tại hóa thần 3.000 thọ bên trên, đại gia đàm luận thời điểm, đều không thể không cảm khái một câu. Trong nhà ngồi cao Lưu Yên tiên tử, khó được bị các phương đồng tình. Đã sớm nghe nói Quảng Nhi danh tiếng, nàng xuất hiện QNZ thật sự là đúng dịp. Lưu Yên tiên tử cười khẽ nhấp một cái trà, bất quá nàng lợi hại hơn nữa, hình như cũng bị Lư Duyệt rơi lại. Cốc lệnh tắc, nàng cảm thấy, nàng vẫn là không nói lời nào tốt. Lệnh tắc. Ngươi nói Lư Duyệt thu Nghiêm gia tiểu nha đầu làm đồ đệ, là nhất định là thật tâm. Cốc lệnh tắc biết muội muội tại thu đồ chuyện lớn như vậy bên trên, tuyệt sẽ không làm loạn, nàng lúc trước vì cho Tàn Kiếm Phong thu đệ tử, tiềm ẩn tiêu giao ngoại môn một tháng, đem tất cả mọi người tra xét cái đấy mất. Nghiêm tiểu nha xuất thân, còn có tính tình, khẳng định đều hợp tính tình của nàng. Lưu Yên tiên tử ngắm ngắm đồ đệ, không cần ngươi cho nàng tô lại bổ, Lư Duyệt tính tình ta vẫn là biết đến. Nàng đối nàng chú ý, kỳ thật so với chú ý chính mình ba cái đồ đệ còn nhiều hơn đâu. Nàng tên đồ đệ này, là muốn dạy cho quản ni dạy, vẫn là cho các ngươi mọi người cùng nhau dạy Lưu Yên tiên tử cảm thấy, nàng khả năng đều tại Lư Duyệt tính toán bên trong, muốn giúp nắm tay. Cốc lệnh tắc trên mặt cứng lại, khu khu hẳn là Lam Linh dạy. Sáng dược đại hội thời điểm, nàng liền nói với nàng tốt rồi. Phi Huyên rất bất đắc dĩ, phao phao cùng cửu mệnh, hắn có thể dùng đủ loại phương pháp. Đem bọn hắn vư tờ xa xa, thế nhưng là quản ni cùng lại đến đào đào, hắn lại không thể dùng bất luận cái gì chiêu. Huống chi, Lư Duyệt lúc này tâm thần, căn bản không phải đi ra ngoài chơi, chỉ ở tân thu tiểu nha đầu nghiêm tinh múa trên thân. Hắn không biết, gánh vác thai tinh danh tiếng tiểu nha đầu, cho Lư Duyệt bao nhiêu xúc động, lại biết, nàng ở trên người nàng, thấy được hắn theo không theo sở qua quá khứ. Đúng, dù là nàng thức hải chôn vùi. Hắn đã không cách nào dùng đã từng chủ tớ hiệp nghị dò xét nàng quá khứ, thế nhưng là hắn chính là biết, nàng thức hải trong trí nhớ, có một đoàn ngay cả chính nàng cu nở dê kiêng kỵ địa phương. Trước kia, chỉ cần đụng phải đoa nở kia trí nhớ, nàng đều sẽ thất thường vài ngày như vậy. Nghiêm gia gia chủ Nghiêm nghĩ lại đến. Ở bên ngoài lung lay một vòng, thu thập tin tức Phi Huyên rốt cục đi vào bao xương, ngôi sao múa, ngươi chuẩn bị làm thế nào hỏi nàng sư thúc. Ta cùng Nghiêm gia không quan hệ. Nghiêm tinh múa khuôn mặt nhỏ kiên quyết dạng, để quản ni cùng Phi Huyên đều có một nháy mắt hoảng hốt, hình như gặp được năm đó Lư Duyệt. Đừng lo lắng Lư Duyệt lơ đễnh, sư tỷ, Phi Huyên, các ngươi đều nghe được Nghiêm gia chuyện, các ngươi giúp ngôi sao múa giải quyết, về phần tám lai trưởng lão cùng Nghiêm gia tức chữ vật giới chỉ, nói cho Nghiêm nghĩ lại đưa đến tiên minh, lu cờ na ho ngôi sao múa tiến giai thiên tiên, lu cờ na ho đi lấy. Không thực lực lúc trước. Những vật kia không phải tài, là thay được quản ni ánh mắt, tại các nàng sư đồ trên thân quá một vòng. Lư Duyệt, ngươi xác định cái kia gọi thằng bốn, còn tại phường thị từ biệt hơn nghìn năm, nàng đều không lo lắng hỏi sư muội những chuyện khác, chỉ nghe ngóng trời bước, đào đào lát nữa tới, ta dự định cùng với nàng cùng một chỗ tra người, ngươi đến lúc đó ta trong này cùng các nàng. Phi Huyên vội vàng tiếp nối, sư tỷ đi thôi, Nghiêm nghĩ lại muốn chờ nóng nảy. Hắn muốn đem việc này đánh xuống đến. Miễn cho tái xuất ngoài ý muốn. Quản nghi nghiêng qua sư đệ một chút, ngươi bồi tùy tiện một cái trời bức vương, ngươi trừ trốn, còn có bản lãnh gì phi huyên đè lên ngực, hắn lại bị buộc tâm, trời bức vương tới, ngươi cũng phải trốn. Hắn buộc trở về, Phượng Hoàng Hỏa lúc trước có thể xuất kỳ bất ý, nhưng sau ngày hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ xuất kỳ bất ý cái kia đơn giản à, chúng ta hợp tác quản ni cười dụ hoặc, vừa vặn ngươi chạy nhanh, chúng ta đến trời bức khả năng xuất nhập địa phương, kiếm chút giác hút cùng yêu đan. Nghiêm nghĩ lại chờ ở bên ngoài đây. Phi Huyên thua với nhà mình sư tỷ, cảm thấy hắn muốn hảo hảo cho nàng phổ cập tiên giới thưởng thức, miễn cho nàng vì tiền cái này vật ngoài thân, trở thành một cái ngốc lớn mật, đem hắn giải quyết, chúng ta thật tốt uống một chén. Thẳng đến Bao Xương cầm chế một lần nữa lấp đầy, Nghiêm Tinh Múa đều có chút ngơ ngác, sư phụ không có việc gì, ngươi Phi Huyên sư thúc sẽ không để ý đến nàng. Lư Duyệt không thèm để ý chút nào, nàng cũng chỉ có thể nói một chút. Tiêu Giao lão tổ khẳng định đã nhận được tin tức, đến bây giờ không tới, không phải bị Nghiêm gia ngăn trở, chính là bị Tiên Minh người ngăn trở. Nhưng chỉ cần hắn tại, quản nhi cho dù là Long là Phượng, tại lão tổ trước mặt, cũng chỉ có thể cột lại, đàng hoàng bị hắn xách về Tam Thiên Thành, vào may mắn đổ tu luyện. Ngôi sao múa, làm đồ đệ của ta, tình cảnh của ngươi, khả năng so với trước kia còn nguy hiểm hơn, sợ sao không sợ bị người xem như thai tinh. Mới là nàng lớn nhất ác ngộng, nhất là liên lụy Tạ gia mất tiểu bảo bảo, có một thời gian thật dài, nàng đều cảm thấy, còn không bằng lúc trước nương không sinh nàng. Ánh sáng không sợ còn không được. Lư Duyệt mỉm cười, làm đồ đệ của ta, ngươi phải làm cho người khác sợ cái gì? Nghiêm Tinh Múa hai mắt sáng long lánh, nàng biết sư phụ trừ là công đức tu sĩ, còn có cái ngoại hiệu gọi ma tinh. Sư phụ, ta có thể làm sao? Ta linh căn tư chất không tốt lắm. Vì lẽ đó a. Chuyện thứ nhất, chúng ta liền phải tăng lên linh căn tư chất. A Nghiêm Tinh Múa nuốt nước miếng một cái, không phải nói hậu thiên không tốt tăng lên sao? Tại mẫu thân trong bụng thời điểm, nàng kỳ thật có thể tăng lên, thế nhưng là lao tổ cùng phụ thân lần lượt mà chết, nếu không phải hai vị tạ thúc luôn luôn chiếu cố, nương nói nàng đều không bản sự, đem nàng bình an sinh ra tới. Có thể a, ta một linh căn, chính là hậu thiên tăng lên. Lư Duyệt thò tay. Một viên nho nhỏ hạt cỏ tại Nghiêm Tinh Múa trước mặt, nảy mầm chỗ nhánh, thẳng đến sinh ra một chuỗi màu tím linh hoa, mùi thơm tập kích người, đây là mộng linh hoa, đối luyện khí tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ đều có chút hiệu dụng, cầm đi nào chỉ là có chút hiệu dụng a tại Tiên Minh Phường Thị, bởi vì Thái Tổ ra ra dư manh, hai vị tạ thúc bảo hộ, dù là thành mọi người tránh không kịp thai tinh, cu nở dê không ai dám chân chính đánh giết nàng. Nhưng không đánh giết, cũng không đại biểu. Liền không có khi dễ. Tiểu hài tử trong lúc đó đánh nhau, dù là Tiên Minh tuần vệ, cũng vô pháp qua nở tạ thúc thúc đã từng tiễn quá ta một chuỗi mộng linh hoa, ta dùng nó trốn qua 7 lần vây đánh. Nghiêm Tinh Múa tiếp nhận thời điểm, cái mùi rất chua rất chua. Sư phụ, về sau những người kia, không thể lại đến đánh ta đi. Lư Duyệt không trả lời thẳng nàng. Ngươi dùng mộng linh hoa để những cái kia người đánh ngươi té xỉu, liền chạy, không đánh lại. Nghiêm Tinh Múa lắc đầu, không có. Về sau không dùng tay mềm, người khác có thể đánh ngươi, ngươi cũng liền có thể đánh bọn họ. Lư Duyệt dạy đồ đệ, sư phụ chỉ có một tháng thời gian, một tháng sau, liền muốn đi từ hàng trai viết trải qua, không thể trông nom ngươi, vì lẽ đó, chính ngươi cũng phải kiên cường đứng lên. Nghiêm Tinh Múa bận bịu đem băng ghế hướng bên người nàng chuyển, sư phụ, ta không thể đi từ hàng trai sao? Lư Duyệt sờ sờ nàng mềm mềm tóc, ta 13 tuổi lệ vào Tiêu Giao Tản Kiếm Phong, cùng ngày. Sư phụ ta liền bế quan, để lại cho ta là một người gặp người tặng đại sư huynh, một cái ôm một thanh kiếm, mù một mắt, theo không cùng người nói chuyện nhị sư huynh. Ta đi giảng kinh đường nghe kinh, không ai để ý đến ta, có một lần đến muộn, bị đánh 10 roi, không hiểu cầu tình, chỉ muốn đánh cũng đánh, lại không thật tốt lên lớp, liền càng thua lỗ, ta chen ở phía trước nhất, một bài giảng xuống, đau đến ngay cả đường đều kém chút đi không được. Nghiêm Tinh Múa ngây người. Nàng nghe sư phụ nhiều như vậy truyền thuyết, cho tới bây giờ không nghĩ tới, không bao lâu nàng, cu nở dê có như thế bi thảm thời điểm. Thế nhưng là ngươi biết không, đại sư huynh của ta biết đến ngay lập tức, liền chạy tới phạt ta Cẩn Sơn sư huynh trước cửa, đem hắn mắng thổ huyết. Lư Duyệt chỉ cần vừa nghĩ tới, lúc trước Cẩn Sơn sư huynh hình dạng, liền buồn cười, sau đó, nhị sư huynh cũng đi, bọn họ đồng loạt cho ta chỗ dựa. Lại sau đó... Ngươi đoán làm gì đại sư bá cùng nhị sư bá vụng trộm đem Cẩn Sơn sư bá đánh đúng bất quá không phải trộm đánh. Đại sư huynh nhị sư huynh có năng lực về sau, quang minh chính đại đánh hắn thật nhiều thứ, mà lúc đó hắn cũng bởi vì chuyện này, bị các sư bá trách cứ, bị treo lên đánh trở về. Nghiêm Tinh Múa há hốc mồm, nàng không biết có phải hay không là nên đồng tình vị kia Cẩn Sơn sư bá. Ta trúc cơ về sau, sư phụ mới xuất quan, hắn nói với ta, quay đầu hắn liền phạt Cẩn Sơn, để ta đem còn khi dễ qua sư huynh của ta sư tỷ toàn bộ nói ra, chúng ta từng cái tìm, hắn muốn nhìn ta, đem bọn hắn khi dễ trở về. Lư Duyệt không nhìn thấy Nghiêm Tinh Múa biểu lộ, chỉ mò đầu nhỏ của nàng, nói với nàng, hôm nay ta đem lời này cho ngươi thêm, cho dù là ai khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi la đu nở dê, vậy liền không cần ủy khuất bị, chỉ để ý đánh lại. Dù là sư phụ không ở bên người ngươi, sư phụ cùng ngươi cam đoan, cùng đồng dạng sẽ có người bảo hộ ngươi. Sư phụ Nghiêm Tinh Múa từ nhỏ đến lớn, không ai nói qua với nàng như vậy, giờ này khắc này, nhịn không được trong mắt nước mắt ý ta an bài cho ngươi một cái sư phụ, An Vân Môn Lam Linh, tên của nàng, ngươi cũng nghe qua đi. Lư Duyệt vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, nàng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đến Ẩn Tiên Tông, nơi đó vô biên tiên thụ, có thể giúp thêm một linh căn. Tựa như tiên minh phường thị đồng dạng, rừng lớn, cái gì chim đều có, tiểu hài tử đánh nhau, đại nhân không tiện nhúng tay, có thế sư phụ không muốn ngươi ăn thiệt thòi, dùng ngộng linh hoa về sau, chỉ cần không thương tổn tính mạng, ngươi cũng giống vậy có thể đem bọn họ sửa chữa một trận. Làm ngậm bù hòn ăn đồ ăn ngon đủ, trưởng bối cũng không thể giúp bọn hắn làm chủ thời điểm, về sau tự nhiên cũng không dám lại đi tìm ngươi phiền toái. Nghiêm Tinh Múa ngây người, không phải đi Tam Thiên Thành, cũng không phải tiêu giao môn các sư bá dạy nàng, ngược lại là An Vân Môn làm tiền bối, này thật là không để cho nàng biết nói cái gì tốt. Ngón tay của ngươi dài nhỏ, tâm tư nhạy cảm, là học đàn cờ hờ ơ tờ lì hệ ưu tô tờ. Lư Duyệt chậm rãi nói với nàng, sư phụ năm đó cùng một vị ăn mày tiểu ngũ đạo hữu giao hảo, nàng gậy một tay hảo cầm, có thể gọi gió đều ngủ. Suy nghĩ một chút mới gặp hoa tiểu ngũ bộ dạng, nàng nhịn không được ở trong lòng thở dài, cái thanh kia đàn, gọi thiên tà. Từ trong ngực lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đàn ở bên trong, đồ đạc của nàng cu nở dê tất cả bên trong, cầm đi sư phụ, ngài ngài vị bằng hữu nào chết rồi, rất sớm trước kia, liền chết, chỉ là chính nàng không biết. Lư Duyệt đem chìa hệ cờ nhờ nờ đè vào nàng đưa qua tới trên tay, Tam Thiên Thành Tử Điện tiên nhân ngươi biết không biết. Ta là hắn cách đời truyền nhân, mà hắn cũng tính là cổ lôi tông cách đời truyền nhân. Lư Duyệt sờ nàng dài nhỏ tay chỉ, mà hoa tiểu ngũ, chính là cổ lôi tông người, Lam Linh Pháp bảo cũng là đàn, từ nàng dạy ngươi, mới là tốt nhất. Ta nhất định thật tốt học. Nghiêm Tinh mua chặt chẽ nắm chặt chiếc nhẫn chữ vật kia. Lôi tông đại trưởng lão Nam Cung Mạnh tên, ngươi nghe qua sao nghe qua, nghe Tạ Thiên Thúc Thúc nói qua, hắn đang đánh cược đấu trường có thế lợi hại. Lư Duyệt cười một cái, cũng không phải, Nam Cung Mạnh dương danh địa phương, ngay tại những cái kia nhị thế tổ đệ tam tổ nhóm thường chơi đánh cược trận, hắn tại Tam Thiên Thành thu nhận sử dụng lôi tông đệ tử, chờ ngươi tiến giai trúc cơ về sau, hắn cũng sẽ đến Ẩn Tiên Tông giáo ngươi như thế nào ngự lôi. Và thật là lợi hại. Nghiêm Tinh Múa chưa từng nghĩ tới, bái sư cha về sau, nàng có thể đạt được nhiều như vậy. Sư phụ 22 tuổi mới trúc cơ, ngươi năm nay 10 tuổi, cũng đã là luyện khí 7 tầng, vì lẽ đó cũng không cần vội vã như vậy. Tại vô biên tiên thụ nơi đó, có 3 cái nhiệm vụ, một là tăng lên chính mình một linh căn, hai là học đàn, ba tận khả năng đem thời gian nghỉ ngơi, đặt ở luyện thể thuốc trong nồi. Lư Duyệt giúp nàng quy hoạch tương lai, người tu tiên, tuy rằng luyện khí trọng yếu, thế nhưng là luyện thể QNZ trọng yếu giống vậy. Thân thể giống vật chứa, có thể tiếp nhận linh khí càng nhiều, tương lai ngươi có thể được đến chỗ tốt, thì càng nhiều. Nghiêm Tinh Múa lực mạnh chút đầu, đem trên bàn trà bưng cho nàng, ta không sợ chịu khổ. Lư Duyệt tiếp nhận thời điểm, nhịn cười không được. Một cái từ đầu đến cuối không bị thiện đãi người, càng thêm chân quý người khác thiện ý, nàng là như thế, tiểu nha đầu này cũng là như thế. Nàng uống hai hớp trà, tại ngươi phía trước, ta còn có 3 cái đồ đệ, bọn họ có thể muốn không được bao lâu cũng biết bay lên. Trước tiên tới, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là ngươi nhị sư tỷ Lâm Phương Hoa, nàng giống như chúng ta, là bình thường yêu tộc. Nghiêm Tinh Múa cảm thấy, nàng trái tim nhỏ nên kiên cường hơn chút. Sư phụ bên người có hỏa tinh linh phao phao, có nửa yêu cửu mệnh, có côn bằng thần thú sư thúc, có phi thường khó đảm bảo dưới huyết mạch cùng truyền thừa hỏa phượng hoàng sư bá. Sư huynh của nàng hoặc sư tỷ là tộc khác người, cũng không cần quá ngoài ý muốn. Bất quá, ngươi tam sư tỷ sớm, chỉ sợ sẽ không bỏ. Lư Duyệt nghĩ đến thật sớm cổ linh tinh quái, nhịn không được có chút đau đầu, nếu như không có ngoài ý muốn, nàng có thể sẽ quấn lấy ngươi nhị sư tỷ, biến thành nàng linh thú, đi theo cùng tiến lên tới. Đây là đi đường tắt phương pháp tốt nhất. Lư Duyệt nghiêm trọng hoài nghi, sớm sẽ đi đường này, mặc kệ Lâm Phương Hoa có đáp ứng hay không.